Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1340 mất tích Eternity. Daisy ngay từ đầu không có tiến vào chính đề. Nàng lấy cớ vẫn là cấp hài tử đặc huấn. Lần này vì làm tiểu phú Lan Khắc Lâm có cảm giác về sự ưu việt. Đại ba ba còn cử một cái phản diện tư liệu sống, tiểu Rachel kia hài tử chính là quá thành thật. Tinh thần lực gió lốc dùng đến không tốt. Người không cần học nàng. Muốn phát huy chính mình ưu điểm. Muốn bình tĩnh. Muốn bla bla một trận lừa dối. Đem tiểu phú Lan Khắc Lâm khen đến tâm hoa nộ phóng. Khuôn mặt nhỏ băng đến gắt gao. Sợ chính mình đắc ý vênh váo bộ dáng bị lão cha nhìn đến, tự giác chính mình đè ép cái kia xuẩn manh. Nhị tỷ một đầu, nàng càng là vui vẻ. Lông mi gian tất cả đều là ý cười. Quả nhiên ngạnh thực lực mới là vương đạo. Bán manh là không có kết cục tốt. Daisy đem trước mắt tiểu phú Lan Khắc Lâm am hiểu vài loại phương thức chiến đấu đều lời bình một. Lần, cũng dựa theo nàng ánh mắt, làm một cái mạnh như thác đổ giảng giải. Cha con hai một hỏi một đáp, đem tam nha đầu đối với vũ trụ, đối với vật chất cùng phi vật chất vấn đề giải đáp một lần. Cuối cùng mới nói cho tới hôm nay trọng điểm, chế tạo một cái hư cấu vũ trụ. Xem ta, tiểu phú Lan Khắc Lâm khó được ở ba ba trước mặt biểu hiện một phen. Lúc này nguyên khí tràn đầy, cả người tràn ngập nhiệt tình, bọn nhỏ ở thân thiện cha mẹ trước mặt đều là có biểu hiện dục. Đây là thiên tính. Cùng chỉ số thông minh, cùng IQ thậm chí cùng tuổi cũng chưa quan hệ, hiện tại đem Stark lão cha sống lại. Hắn cũng sẽ lôi kéo hắn cha đi chính mình công tác gian đi bộ một vòng. Giới thiệu một chút chính mình công tích vĩ đại, con cái sẽ từ sâu trong nội tâm khát vọng từ cha mẹ. Chỗ đạt được nhận đồng, tiểu phú Lan Khắc Lâm hiện tại chính là cái này trạng thái, nàng hưng phấn mà thao tác dị năng. Chớp mắt công phu liền chế tạo một cái túi vũ trụ. Lúc sau xây dựng thêm, tăng thêm quy tắc, cũng làm này đó quy tắc dựa theo nhất định trật tự tiến hành vận chuyển, thật không sai. So với ta tưởng tượng muốn hảo, Daisy một trận cảm thán, loại trình độ này sáng tạo nàng cũng có thể làm. Chính là phí tâm tư, phí lực khí, điển hình làm nhiều công ít tam nha đầu là thiên phú. Dùng một lần tiêu phí một điểm tinh thần lực, mà nàng liền phải tiêu phí 100 điểm tinh thần lực vì làm hài tử ở phương diện này đa dụng tâm. Nàng chuẩn bị nói một bộ phận lời nói thật, đa nguyên vũ trụ nguy cơ lại muốn tới. Lần này nguy cơ cũng không thứ với thượng một lần. Ta, nàng còn chưa nói xong. Tiểu phú Lan Khắc Lâm liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng. Ta không đi, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Daisy một trận cảm khái, phần tử người ta nói siêu việt thần tộc là lòng hiếu kỳ thật lớn vô cùng. Chủng tộc, bọn họ đối hộp nội thế giới tràn ngập tò mò. Lần này cùng Heart of the Universe sự kiện bất đồng. Thanos có thể bị thuyết phục. Siêu việt thần tộc không được. Bọn họ đối đãi hộp nội thế giới tựa như người xem con kiến giống nhau. Daisy vô pháp bảo đảm tùy. Tiện làm bọn nhỏ triệt hướng DC vũ trụ hay không thỏa đáng. Vạn nhất siêu việt thần tộc theo dõi mà đi, đó chính là cấp bên kia mang đến vô cùng vô tận tai kiếp. Từ bản tâm tới nói, nàng không nghĩ làm như vậy, nhéo nhéo tiểu phú Lan Khắc Lâm khuôn mặt nhỏ. Dẫn tới tam nha đầu một trận dẩu miệng, Daisy thực trịnh trọng mà nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, lần này chúng ta kề vai chiến đấu. Tới ngoéo tay, cha con hai ngoéo tay. Lúc sau bắt đầu thương nghị bố trí công tác, ta hiện tại yêu cầu xây dựng một cái chiến trường. Nếu muốn làm một cái giả thuyết đa nguyên vũ trụ, người có thể phụ trách nhiều ít công tác. Đem nhà mình nữ nhi đặt ở một cái cùng chính mình tương đồng nông nỗi. Nàng thực chính thức mà dò hỏi, toàn bộ. Tiểu phú Lan Khắc Lâm không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau tựa hồ cảm thấy chính mình lời này có điểm đại. Nhịn không được nói thầm, nếu có thể đem Eternity đại thúc tìm tới giúp ta liền càng tốt. Eternity, tìm Eternity hỗ trợ sao? Daisy không xác định chính mình hay không hẳn là nói cho Eternity chân tướng. Tam nha đầu yêu cầu này có điểm khó xử, suy nghĩ một chút. nàng chuẩn bị giấu giếm chân tướng. Chỉ là đơn thuần mà đem Eternity tìm tới chỉ điểm một chút nhà mình Tam nha đầu. Điểm này mặt mũi nàng hẳn là có. Cũng không cần bản thể. Tới cái phân thân là được, rốt cuộc nàng không am hiểu sáng tạo. Ở phương diện này xác thật không kinh nghiệm, nhưng ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ một tìm tòi. Nàng mới phát hiện một kiện làm người mộng bức tình huống. Eternity đại gia đi đâu? Trung tính không gian? Không có. Siêu lưu không gian? Không có. Song song vũ trụ, một cái phân thân đều nhìn không tới. Từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, nàng đem ma vô thế giới suốt tìm tòi hai lần. Không thể không thừa nhận một sự thật. Eternity mất tích, Daisy có điểm kỳ quái mà gãi gương mặt. Tự hỏi chuyện này phía sau màn bao hàm tin tức. Tiểu phú Lan Khắc Lâm Tắc nghiêng đầu xem nàng. Ba ba biểu tình hảo cổ quái. Chẳng lẽ là không thích chính mình cùng Eternity đại thúc học tập sao? Daisy không nghĩ ra nhiều ít manh mối. Manh mối quá tiểu. Eternity không thể hiểu được mất tích sự kiện cũng phát sinh quá vài lần. Nàng vô pháp xác định là nào một kiện, ý thức được đa nguyên vũ trụ bên trong ám lưu dũng động. Hiện tại muốn trước đem tiểu nữ nhi đưa trở về. Nàng châm trước một chút ngôn ngữ. Ta đi tìm Eternity đại thúc tới giáo ngươi. Ngươi về trước ra ngoan ngoãn chờ. Biết không? Các ngươi. Không có gì thù hận đi. Chẳng lẽ Eternity đại thúc là ngươi tình địch? Hắn thích ta mụ mụ. Các ngươi khẳng định gặp mặt liền đánh đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thiếu xem điểm tiểu thuyết. Đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ thứ gì. Daisy một trận vô ngữ. Túm Tam nha đầu lỗ tai. Đem ra hỏa này đưa về địa cầu. Cũng cho Wanda một cái mịt mờ ánh mắt. Coi chừng hài tử. Tiếp theo nháy mắt. Com Daisy liền tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu trong. Sau đó không lâu. Nàng không thể không thừa nhận. Khẳng định. Cùng với xác định một sự kiện. Eternity không thấy, làm đa nguyên vũ trụ cụ hiện hóa thần linh. Eternity tồn tại bản thân liền đại biểu cho đa nguyên vũ trụ tồn tại, lẽ ra lớn như vậy bài thần. Linh biến mất, ít nhất đa nguyên vũ trụ sẽ hủy diệt 90%. Nhưng hiện tại đa nguyên vũ trụ còn ở, đại biểu lại không còn nữa, nàng chỉ có thể đi một cái khác phương hướng tìm vô hạn hỏi một. Chút, vô hạn đều là năm đại thần chi nhất. Cũng là một vị nữ tính hóa cụ hiện thực thể. Eternity đại biểu cho đa nguyên vũ trụ chung thời gian. Mà vô hạn liền đại biểu cho đa nguyên vũ trụ chung không gian. Daisy càng biết nàng quá vãng, vô hạn. Ngay từ đầu không phải vô hạn. Nếu nói hiện tại Eternity là đa nguyên vũ trụ lần thứ 8 khởi động lại sau ra đời tân cụ hiện. Eternity đại biểu cho thứ 8 kỷ nguyên. Như vậy vô hạn chính là đa nguyên vũ trụ thứ 7 kỷ nguyên. Không sai, vị này cũng từng là Eternity. Nàng là thứ 7 kỷ nguyên Eternity, có lẽ là minh bạch vũ trụ quy luật vận hành. Có lẽ chính là nữ trang thời gian quá dài thoát không xuống dưới. Tóm lại vị này đại thần từ nam hóa nữ. Từ thứ 7 kỷ nguyên Eternity chuyển chức thành thứ 8 kỷ nguyên vô hạn, vô cùng lớn thần. Người có thể nói cho ta Eternity ở đâu sao? Daisy xuyên qua vô tinh chi hải. Hơi chút tiêu phí một chút thời gian. Liền tìm tới rồi vị này đại lão, vô cùng lớn tỉ thực nể tình. Chưa nói cái gì, hắn ở hắn nên ở địa phương, mà là chậm rãi lắc đầu. Tinh tiêu nữ thần, ta cũng ở tìm hắn. Ta mất đi ứng có cảm ứng. Trước mắt liên hệ không thượng hắn, thình lình nghe được lời này. Còn tưởng rằng bọn họ một nam một nữ là tình lữ đâu. Kỳ thật từ vĩ mô thượng nói. Bọn họ chính là một cái thần linh. Chỉ là bởi vì vô hạn từ Eternity cái kia đại hào nhảy ra tới. Đã đổi mới áo choàng. Thực tế hai người gian liên hệ sâu viễn siêu tưởng tượng. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.